Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1033. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Váy cưới đã đến, ngày mai có thể đến thử váy cưới. Mục Cảnh Thiên xoa mái tóc cô, dịu dàng trả lời. Hạ Tử Hy cũng có chút kinh ngạc, mặc dù đây cũng không phải là lần đầu tiên kết hôn, nhưng ngược lại là lần đầu tiên mặc váy cưới. Hơn nữa nhắc đến kết hôn, cô vẫn có chút vui mừng vấn đề liên quan đến váy cưới. Quả nhiên mỗi một người con gái đều có giấc mơ về chiếc váy cưới. Điểm này tuyệt đối không sai. Đến rồi, lời này có ý gì? Hạ Tử Hy ngồi dậy, ánh mắt nhìn thẳng về phía anh. Váy cưới được thiết kế chế tác từ Paris, Pháp. Chiều hôm nay sẽ đến đây. Ngày mai có thể đến cửa hàng thử áo cưới. Mục Cảnh Thiên nói. Hạ Tử Hy ngây người. Chuyện hôn lễ này, cô từ trước đến giờ chưa từng hỏi qua Mục Cảnh Thiên. Tất nhiên, cũng bao gồm phần váy cưới. Cô biết rằng Mục Cảnh Thiên đã sắp xếp rất tốt, nhưng lại chưa từng nghĩ đến anh ấy sẽ đặt áo cưới từ Paris. Đặt từ Pháp sao? Nếu như kích cỡ nhỏ thì phải làm sao? Tình huống hiện tại của em cũng không phải anh không biết. Lỡ đâu đến lúc đó sẽ mập ra thì sao? Hạ Tử Hy nói. Chuyện này anh sẽ suy nghĩ đến. Lần này sử dụng chất liệu có thể điều chỉnh được. Cho dù em có mập lên cả 5 kg vẫn có thể mặc vừa. Mục Cảnh Thiên mỉm, cười nói. Đáy mắt nhàn nhàn nụ cười. Ánh mắt dịu dàng khiến Hạ Tử Hy không kìm chế được chìm đắm. Cô không nghĩ đến, Mục Cảnh Thiên sẽ suy nghĩ chu đáo như vậy. Thật sự giống như không cần cô phải lo lắng bất kỳ điều gì. Cảm động tận sâu trong lòng. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Hạ Tử Hy tiến sang một bên. Dùng hành động để biểu đạt sự cảm ơn của mình. Cô tiến lại gần hôn lên sườn mặt của anh. Dù cho đã được Mục Cảnh Thiên huấn luyện rất lâu, nhưng kỹ thuật hôn của cô vẫn không đến đâu. Cuối cùng vẫn do Mục Cảnh Thiên chủ động ôm chặt lấy sau gáy cô, tăng thêm nụ hôn ấy. Cho đến khi ý loạn tình mê, cánh tay Mục Cảnh Thiên không nhịn được vươn vào trong lớp quần áo của cô. Hạ Tử Hy lúc này mới đẩy anh ra, thở hổn hển nói, Mục tiên sinh, hiện tại không phải là lúc. Sau đó, câu nói này cắt đứt mọi không khí vốn có. Anh chỉ có thể dừng tay, chỉnh lại phần quần áo bị kéo ra của cô. Nhìn anh, Hạ Tử Hy mỉm cười. Ngày mai em cùng anh đi thử váy cưới. Hạ Tử Hy liên tục gật đầu. Cô cũng rất muốn biết váy cưới Mục Cảnh Thiên đặt như thế nào. Ngày hôm sau, Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên cùng nhau bước vào cửa hàng váy cửa. Một cửa hàng cao cấp, trang trí thống nhất màu nhạt. Nhưng chỉ cần dựa vào cách trang trí này cũng có thể nhận ra được sự sang trọng của nó. Bọn họ vừa tiến vào bên trong, liền nhìn thấy một người bước ra tiếp đón. Bày ra tư thế, phong tình vạn trùng, nói là đàn ông, quả thật chính là đàn ông. Chỉ có điều giống như người hay diễn trên phim truyền hình. Chính là có chút nữ tính, nhưng có một điểm không thể phủ nhận chính là vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp. So với phụ nữ chỉ có hơn chứ không kém. Làn da trắng trẻo cũng không tính quá thấp, nhưng so với Mục Cảnh Thiên vẫn có chút chênh lệch. Điều quan trọng nhất chính là anh ta không ăn mặc quá sặc sỡ, ngược lại một thân tây trang màu trắng vô cùng sạch sẽ. Cảnh Thiên, tôi còn cho rằng sau này cậu sẽ không bao giờ đến cửa hàng của tôi nữa chứ. Khi nhìn thấy Mục Cảnh Thiên, người đàn ông kia liền tiến đến gần, nhưng giọng nói lại tràn đầy sự trách mắng cùng nũng nịu. Hạ Tử Hy vừa nhìn anh ta, vừa nhìn sang Mục Cảnh Thiên. Nếu không có chuyện gì thì đến nơi này của cậu làm gì? Mục Cảnh Thiên hỏi ngược lại, giọng nói vô cùng bình tĩnh. Đến nhìn mình không được sao? Mục Cảnh Thiên trực tiếp liếc mắt nhìn anh ta. Chấm, nói vào chuyện chính, thông qua đoạn đối thoại này của hai người, Hạ Tử Hy cũng có thể phán đoán ra được hai người bọn họ đã quen biết từ lâu. Nói chuyện chính sao? Cách chương.